Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, từ đồ hướng Nam. Nguyệt Trung Thu cũng lập tức lên đường. Một lần này, hắn chỉ dẫn theo Trục Nguyệt, Lão Hắc cùng Đại Hoang Bát Thập Bát Kỵ. Con đường phía trước mênh mông, tràn ngập mùi máu tươi. Hai người một ngựa trực tiếp tế ra tàn trận, vượt qua Tiềm Long Hoàng Triều, hướng về Đại Chu Hoàng Triều phương hướng truyền tống đi. Giết, bọn họ vừa ra tới trước một mảnh hoang dã phía trên, liền nghe được rung trời tiếng gào thét. Một người đàn ông cao lớn, tóc tai bù xù, toàn thân vết máu, giết tới điên cuồng. Nơi đây là một chỗ thung lũng, giống như là một cái nghiêng thả hồ lô lớn, dựa núi mà nằm. Giờ phút này, rung trời hét hò chính là tới từ tóc tai bù xù nam tử cao lớn. Hắn đứng ở miệng hang, nhìn xuống, trên người cắm trọn vẹn 3 căn mâu gãy, 2 căn vết máu đã có khô khốc dấu hiệu, mà đầu vai một căn còn có máu đỏ tươi tuôn ra. Phía sau của hắn còn có mấy tên bị thương rất nặng người, từng cái thực lực cường đại, một người nửa người cơ hồ bị chấn bể, có thể còn sống đã là một kỳ tích. Oanh, huyết khí cuồn cuộn, kịch liệt năng lượng chấn động toàn bộ vùng núi, phi thường khủng bố, có thể nhìn thấy, sơn cốc bên trong vừa mới có mấy người đi ra, liền bị nam tử cao lớn vỡ nát. Hắn sát phạt chi lực kinh thế, phảng phất bị buộc đến tuyệt cảnh dã thú, tràn đầy dã tính. Bất quá, hắn đã giết mấy người về sau, thân thể cũng có chút lảo đảo. Hắc hắc, ta xem ngươi còn chống bao lâu. Sơn cốc bên trong truyền đến cười lạnh thanh âm, có chút hưng phấn. Người này sắp chết, sắp dầu hết đèn tắt, bây giờ là cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh lực đang chiến đấu. Lão Hắc xa xa xem xét, liền phát hiện chỗ không đúng. Thánh Vương, ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn trở bọn họ. Mấy cái trên tay rất nặng người hai mắt đỏ bừng, cực lực hét lớn. Nguyệt Trung Thu rung động, mấy người kia xem xét trang phục, liền biết là Đại Chu Hoàng Triều chiến sĩ, cũng là trải qua sát trận thiết huyết chi nhân. Giờ phút này, vậy mà nhịn không được chảy xuống nước mắt. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, có thể xưng là Thánh Vương có mấy người, tất nhiên là Thánh Hoàng Tư Đồ Vô Địch huynh đệ. Các người hộ tống bọn họ đi, ta Tư Đồ hướng Nam nguyện cùng Đại Chu Hoàng Triều cùng tồn vong. Nam tử cao lớn tử chiến không lùi, đứng ở miệng hang, nói chuyện thời điểm, lần nữa đánh chết mấy người, giết máu tươi văng khắp nơi. Oanh, đột nhiên, nơi xa có một đạo kinh thế hào quang ngút trời mà lên. Nguyệt Trung Thu bọn họ cao nhất mà nhìn, nhìn thấy một làm thành trì bị đánh thành bột mịn, trong thành người không có một cái nào đào thoát, toàn bộ chết oan chết uổng. Đáng chết, Nguyệt Trung Thu quát lạnh, loại này chấn động không cần nhìn đều biết là thánh khí. Linh mạch đại lục bây giờ không có khả năng có người có thể phát ra chiến lực như vậy. Lão Hắc, Trục Nguyệt, các người cầm thánh khí tiến đến nhìn xem. Nguyệt Trung Thu mở miệng, Lão Hắc trong nháy mắt minh bạch Nguyệt Trung Thu ý tứ. Mang theo Kim Lân Mã Túng Thiên đi, hướng về vừa mới hủy diệt thành trì phóng đi. Mặc dù Tư Đồ hướng Nam trước kia từng đối Nguyệt Trung Thu động thủ một lần, nhưng một ít chuyện không cần thiết quá mức chấp nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn trả thù đối phương. Huống chi, ở thiên vực, bọn họ đã từng còn sóng vai mà chiến. Hiện tại, nhìn thấy Tư Đồ hướng Nam một người trấn trụ miệng hang, đối mặt liên tục không ngừng trùng kích lung lay sắp đổ, đã từng phong quang đại nhân vật, bây giờ anh hùng khí đoạn, lại muốn đốt bản thân sinh mệnh một trận chiến, có thể thấy được Đại Chu Hoàng Triều nguy cơ. Phốc, một căn chiến mâu trong lúc đó từ miệng hang bạo lược mà ra. Tư Đồ hướng Nam ngăn cản không vội, cánh tay trái trực tiếp bị xuyên thủng. Bành, Từ Đồ Hướng Nam kêu lên một tiếng đau đớn. Đại thủ chợt vỗ hướng về phía trước, tại chỗ vỡ vụn đầu người nọ sọ. Bất quá, người kia cũng không ngã xuống. Bàn tay hóa kiếm, đâm về phía Tư Đồ Hướng Nam lồng ngực. Xét đánh không kịp bưng tay chi thế, làm cho người dùng mình. Thánh Vương, Tư Đồ Hướng Nam một bên, một cái nửa người bị cơ hồ nổ nát tráng hán hét lớn một tiếng. Trùng kích mà qua, ngăn tại Tư Đồ Hướng Nam trước người, giúp hắn tiếp nhận một kích này. Phốc, mật tươi hoành vẩy, một khỏa còn hơi hơi khiêu động trái tim bị không có đầu lâu người nắm ở trong tay. Tất cả những thứ này tới quá nhanh, làm cho người mua xương sợ hãi. Trang diện 10 điểm quỷ dị. Lúc này Nguyệt Trung Thu túng thiên mà đến, mắt thấy là phải đuổi tới. Rõ ràng nhìn thấy màn này, hắn trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Những người này hẳn là mọi người nói những cái kia như cái xác không hồn kỳ binh. Tiền bối, tránh ra, để ta chặn lại bọn họ. Nguyệt Trung Thu giống to, toàn thân uy thế phát ra, trực tiếp chấn khai Tư Đồ Bạt Tụy. Bàn tay bộc phát hỗn độn khí, hướng về phía trước cuồng quét đi. Oanh, đây là hắn một kích toàn lực, mới từ miệng hang xông lên mấy người liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Là ngươi? Tư Đồ Hướng Nam không thể tin nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, khiếp sợ hô, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, đến phụ cận hắn mới phát hiện trong cốc chừng hơn 1000 người, từng cái khí thế lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem hắn. Trong đó, đại bộ phận cũng là lúc trước loại kia còn như cái xác không hồn tồn tại. Bọn họ thoạt nhìn rất trẻ trung, to lớn nhất người cũng không cao hơn 30 tuổi. Từng cái thời đại trang phục đều có, thực lực cũng khác nhau rất lớn, cao nhất đã đến thuế phàm cảnh đỉnh phong. Nguyên lai, Đại Chu Thánh Hoàng mắt thấy càng ngày càng nhiều địa phương thất thủ, ngẫu nhiên làm Tư Đồ Hướng Nam dẫn người chuyển di gia tộc lễ phụ nữ và trẻ em ra trẻ. Ngờ đâu, Tư Đồ Hướng Nam vừa ra hoàng thành, liền bị người theo dõi, một đường truy sát, trằn trọc đến nơi đây. Hắc hắc, nguyên lai là Đại Hoang Vương, bất quá vừa vặn, nếu có thể bắt sống ngươi trở về giao nộp, tất nhiên là một cái công lớn. Trong cốc có 3 vị tuyệt thế cường giả, bọn họ lúc trước không có trùng kích, là sợ Tư Đồ Hướng Nam sắp chết phản công, dùng tự bảo đến đồng quy vu tận. Đối với một cái người sắp chết, bọn họ làm sao biết mạo hiểm xuất thủ, vì vậy mới có thể khiến cái này cái xác không hồn mãnh liệt trùng kích. Có đúng không? Liền sợ ngươi không đủ tư cách. Nguyệt Trung Thu sớm nhìn chằm chằm 3 người này, cười lạnh nói, miệng hang rất nhỏ, tầng nham thạch vừa rộng lại dày, khó có thể dung chuyển nửa phần. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể nhờ vào đó đạo trùng ra. Nhưng, một lần tối đa cũng chỉ có thể có 4-5 người thông qua. Vì vậy, Tư Đồ Hướng Nam mới có thể độc lập ở đây trèo chống thời gian dài như vậy. Bằng không, sớm đã bị vây kín, thậm chí là đánh giết. Oanh, Nguyệt Trung Thu nhanh chân hướng về phía trước, hỗn độn lực dâng trào. Hắn đối với mấy cái này cái xác không hồn còn không hiểu rõ, dự định thăm dò một phen. Két, khiếp người tiếng xương bể truyền đến. Trong đó cùng Nguyệt Trung Thu đối bính 2 người lập tức cánh tay vô lực rủ xuống. Nhưng, bọn họ lại giống như là không có vấn đề gì, tiếp tục vọt tới trước, ánh mắt trống rỗng lạnh lùng, như là 2 ngụm lỗ đen một dạng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.